Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, ám sát. Bảo Ngọc hừ nhẹ một tiếng, chủ công, người cái này thế thân phỏng chừng đã triệt để tiến vào nhân vật. Nhìn khí thế kia, so với ngươi khí phái nhiều, Lưu Biện đưa tay đi dựng Bảo Ngọc vai, cũng bị hắn không để lại dấu vết tách ra. Tốt như vậy à, nhân sinh như hí, dựa cả vào diễn kỹ. Đoàn người líu ra líu díu đầu miệng, hơi tránh ra chút đường, thấy một đội áo giáp màu vàng ống cấm quân chậm rãi đi đến. Phía trước là sáu thớt rõ ràng tuấn mã, giống nhau lạc kim cái tròng, khoác đủ loại màu tăng sắc lăng, anh lạc tua cờ. Kim giáp kỵ sĩ ngồi ở bầy da năm màu gấm lụa lưng ngựa có bên trên, phụ trách điều tiết đội nhân mã này tốc độ đi tới. Người người nhìn chung quanh, mười phần tự hào. Ngọc Nhi, như thế nào? Cái này phô trương làm sao a? Đường Ngọc là hoàng gia người, từng trải qua hoàng gia phô trương. Nghe vậy tới gần Lưu Biện che miệng cười nói, chủ công, có phú quý tâm ý, nhưng vô thiên hoàng khí thế, cái này gọi là họa hổ không kịp phản loại chó. Lưu Biện đại hãn, Ngọc Nhi, nhìn qua, tổng thể có ấn tượng gì? Đến lúc đó cùng Phong nói tỉ mỉ, mới tốt khiến trình dục bọn họ chỉnh đốn và cải cách. Mặt sau theo là giáp kỵ cụ trang, đây là đặc biệt chọn lựa ra đến cấm quân tinh hoa. Nghi trưởng đội trung kiên, bọn họ giống nhau tay cầm binh khí, dưới háng tuấn mã, đáp lời đồng cổ cùng chiêng vàng tiết tấu, bước ra từng trận chỉnh tề cân xứng tiếng vó ngựa, ở khán giả hoan hô, tiếng ủng hộ, thao túng tựa như chậm rãi mà vào, kỵ binh qua đi, chính là một đội bộ binh, cùng một màu đầu đội chu đề mũ chiến đấu, người mặc quang minh lân mịn kim khải, có vẻ hung hăng, khí phách hiên ngang. Lưu Biện xem không ngừng gật đầu, lễ bộ quãng thời gian này, thực tại làm không ít công tác, liền đội ngũ này, muốn huấn luyện thành như vậy quy mô, khẳng định trả giá không ít tâm huyết. Bảo Ngọc nhìn chủ công mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nhẹ nhàng nói một câu, bọn họ đều là lập trận chiến chi ngựa, vô ích ăn tam phẩm chi. Phái đến chính kinh công dụng lúc, cũng không biết hí một tiếng, chủ công ngươi đạo lời này là cùng không phải sao? Lưu Biện bị đả kích lớn, sầm mặt lại, thấy Bảo Ngọc sắc mặt hồng một đỏ, nói vậy cũng phát hiện mình nói đùa nói quá nặng, ghi nhớ bình thường hắn đối với mình được, vội vã rời đi đại gia tầm mắt. Phong muốn chuyển, các ngươi có dám đánh cược? Mới không cá cược, ngược lại ngươi chuyển không tới Kim Long liền thua. Lãnh Vân liếc mắt liền thấy phá Lưu Biện trò vạt, phong độ khó khăn muốn so với các ngươi cao nhiều. Nhìn, cái gì gọi là cao thủ? Lưu Biện biết rõ cùng mình thân cận người đã sớm không dám cùng chính mình đánh cược, thu lên tâm thần, hai ngón tay như cát, ở trục xoay trên mạnh mẽ một khép, cái kia trục phát rồ giống như chuyển lên, thấy không có, như vậy vận tốc quay, độ khó khăn càng cao hơn. Lưu Biện trước tiên cho các nàng phổ cập khoa học một hồi. Lưu Biện thấy chính mình nữ nhân vận khí cũng quá tốt, đã sớm tồn dối trá tâm tư, mặc kệ chuyển bao nhanh, cuối cùng muốn đình chỉ thời điểm, vận dụng càn khôn tâm pháp, linh khí hơi hơi khống chế một chút kim chỉ nam là được. Quả nhiên đại gia thấy chủ công chuyển nhanh như vậy, cũng âm thầm khâm phục, như vậy là không thể thủ xào, hoàn toàn xem vận khí. Dừng lại, Lãnh Vân gọi cùng một nơi, nhìn chỉ tiêu liền muốn đứng ở quả đào bên trên, không ngờ nhưng cuối cùng run run một cái, ngoan cường về phía trước, ủi chắp tay. Kim Long, một đám người phụ nữ đều kêu lên, nhìn mặt mỉm cười Lưu Biện, trong con người cũng tràn đầy kinh hỉ. Trong lòng đều thăng lên một ý nghĩ, thiên hạ chi vương, quả ế. Lãnh Vân không phục, ụp ụp miệng nhỏ, chủ công, ngươi lại chuyển một hồi. Ta cũng không tin. Lưu Biện nhìn nàng kia thịt vô cùng vẻ mặt, đưa tay lại là nhất chuyển. Kim chỉ nam quả nhiên lại đứng ở kim long chỗ. Phàm chuyện bất quá tam. Chủ công, ngươi lần thứ ba hay là kim long? Ta, thật sao? Lưu Biện không chờ nàng nói ra điều kiện, đưa tay lại là nhất chuyển. Ai nha, Vân muội muội đêm nay phải bị khổ. Đường Ngọc không chờ kim chỉ nam đình chỉ, che miệng nhỏ cười rộ lên. Đông giữa đường náo nhiệt cực điểm, quá toa trưởng tàu trận chiến đậu ở chỗ này giữ dân đồng nhạc. Bình thường dân chúng không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm bốn phía điểm cao nhất, xem xét đặc sắc biểu diễn. Nhất Trượng Thanh biểu diễn phi đao sân bãi là một mảnh cũng không tính đại không gian. Lưu Biện đám người cũng không có chen vào, mà là đến Vọng Giang lâu trên lầu 2, ở trong gian phòng trang nhã thưởng thức, nghĩ ở Vĩnh An cung sự tỉnh táo kia, nhìn trước mắt náo nhiệt, Đường Ngọc không khỏi mắt đỏ, nhẹ nhàng đem tay nhỏ nhét vào Lưu Biện trong tay. Chủ công, bây giờ là hạnh phúc dường nào a? Tất cả những thứ này thoáng như ở trong mơ. Hạnh phúc, Lưu Biện lắc đầu một cái. Hiện tại chỉ là mộng bắt đầu địa phương. Chúng ta một không thể giang sơn, hai không thể con gái song toàn. Còn kém thật xa, Ngọc Nhi hiện tại đã rất thỏa mãn. Đã nghĩ như vậy lẳng lặng bồi tiếp chủ công cùng một nơi đến già. Đứa ngốc, Lưu Biện xoay đầu lại, nhìn Đường Ngọc hồng hồng đôi mắt. Trong lòng cũng rất nhiều cảm khái, nụ cười dường như xuân phong. Được, chúng ta cùng một nơi chậm rãi biến lão. Chấm chấm, một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô đem hai người giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy Nhất Trượng Thanh để bốn vị nữ đồ đệ phân biệt đứng lại ở đây bên trong bốn góc. Chính mình làm nhảy lên dây đỏ, thân hình như yến trên không trung làm các loại bốc lên động tác. Vèo. Đoàn người đang tại vỗ tay lúc, chỉ thấy Nhất Trượng Thanh người nhẹ như yến, trên không trung đồng thời hai tay liền dương phát sinh phi đao. Bốn cái phi đao ở giữa đứng ở bốn góc nữ đồ đệ trong tay hồng tâm. Sợ đến được khán giả kêu sợ hãi không ngớt, các đồ đệ gỡ xuống hồng tâm bên trong bay đao, bắn một lượt trên dây đỏ Nhất Trượng Thanh. Nhất Trượng Thanh phảng phất cả người mọc đầy con mắt. Mềm mại không xương thân thể một cái thiết bản kiều, dây đỏ trên không trung kịch kích tung bay, mà nàng toàn thân cũng bắt đầu thật không thể tin động tác. Trước tiên duỗi ra hai tay tiếp được trước hết từ chính diện bay đến hai cái phi đao. Ở toàn trường nhiệt liệt tiếng hoan hô, Nhất Trượng Thanh phảng phất ở trên dây đỏ bay lên, há miệng nhỏ, một lần liền cắn vào thẳng vào mặt bay tới thanh thứ ba đao. Đây là thật công phu. Lô Âm xem sắc mặt đại biến, tình không nơi tự kiềm chế nói ra. Còn có thanh thứ bốn, nhìn nàng xử lý như thế nào. Lưu Biện cũng nhìn ra hứng thú dạt dào, tu dài chân sau một cái hạt tử bãi vĩ, Nhất Trượng Thanh dài eo nhu hòa làm người ta giật mình. Mũi chân từ sau đầu đá ra, đem phi đao đá vào giữa không trung. Nhìn như hung mãnh phi đao lại như xa lưới chim nhỏ một dạng. Chỉ có run, giấy rụa phần, lợi hại. Lưu Biện cùng Lô Âm đồng thời vỗ tay. Coi như đổi chính mình, cũng không thể so với nàng làm càng tốt hơn. Thân hình trên không trung như xoắn ốc tung bay lên. Bốn đòn hàn mang từ trong gió lốc bay tung tóe đi ra. Tình hình kia phiêu giật cực điểm. Nhìn bốn góc các nữ đệ tử đung đưa trong tay bia ngắm, mọi người ánh mắt cũng bị hấp dẫn ở trên đài. Nhưng không ngờ cái kia bốn cái phi đao nhưng như mũi tên rời cung, trước tiên trước sau sau bắn thẳng về phía một chỗ. A, Lô Âm cái thứ nhất nhìn ra, vừa muốn kêu nhỏ, miệng nhỏ lại bị Lưu Biện che lại, mà nhìn xuống thông chi Vũ Lâm vệ đề phòng. Bốn cái phi đao bay về phía là ở đây đất ở chính giữa trung sơn. Thái thú, tai họa, sát nách, quá thủ thân một bên Vũ Lâm vệ kinh nghiệm lâu năm huấn luyện phối hợp. Đồng quát một tiếng, nhất thời kiếm quang như võng,